Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, người nhiệm vụ gian khổ nhất. Vương Lương lúc này cũng đang xem trực tiếp, hắn vốn định nhìn xem mục tích biểu hiện, đáng tiếc Vạn Hùng một cái ống kính đều không cho. Biến dị phó bản mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng nhìn thấy qua rất nhiều lần. Lưới trên liên quan video càng là vô số kể, với hắn mà nói cũng không có gì có thể nhìn. Đang chuẩn bị rời khỏi trực tiếp giữa thời điểm, lại đột nhiên ở Vạn Hùng trong màn ảnh phát hiện từ một phương hướng khác xa xa đi tới mấy người: Lưu Chí Viễn, Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, còn có Bạch Mục Dã. Làm sao có thể là bọn hắn? Vương Lương trong lòng rất kinh ngạc. Phía trước bốn cái còn không có nhập học thời điểm Vương Lương liền đã nghe nói qua. Tiểu học cùng trung học cơ sở hai cái giai đoạn cơ hồ không có chính thức tổ chức tranh tài. Đều là đặt nền móng tuổi tác. Chính thức cũng không cổ vũ hài tử quá nhỏ liền tham gia đủ loại tranh tài. Tựa như rất nhiều gia trưởng không muốn để cho hài tử quá sớm tiếp xúc giả lập cabin đồng dạng. Sẽ phân tâm. Nhưng dân gian trong âm thầm vẫn sẽ có một chút quy mô nhỏ tranh tài. Lưu Chí Viễn những người này ở đây loại kia tranh tài bên trong thường cầm thứ nhất. Cũng gây nên qua một số người chú ý. Xem như có chút tiếng tăm. Thế nhưng là ở loại này biến dị phó bản mặt trong. Bọn hắn kia chút thực lực. Thật không đáng chú ý. Đây cũng không phải là Vương Lương xem thường người. Mà là sự thực như thế. Cao nhất học sinh, cho dù là trụ cột cực kỳ tốt loại kia, cũng cần đi qua không ngừng xâm nhập học tập cùng tu luyện, mới sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, không bài trừ có loại kia biến thái yêu nghiệt hài tử tồn tại. Nhưng Bách Hoa Thành loại địa phương này, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Không ai dám hy vọng xa vời loại chuyện này, này mấy tiểu tử kia. Vận khí có chút nghịch thiên, lá gan cũng thật sự là đủ lớn. Không đúng, Vương Lương thì thầm trong miệng, theo lấy mấy người kia càng đi càng gần. Hắn con mắt cũng không ngừng trừng lớn. Sự thực cùng hắn tưởng tượng, giống như có chút không giống nhau a. Hắn làm rồi nhiều năm như vậy lão sư, tự thân cũng là một cái cao cấp linh chiến sĩ. Sao có thể nhìn không ra đám kia hài tử trên thân khí thế? Bọn hắn đã trải qua rồi cái gì? Từ đâu tới tự tin? Tự liền tinh thần lực chỉ có 20 Bạch Mục Dã. Đều một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Này quá kỳ quái rồi. Đặc biệt là Lưu Chí Viễn bọn hắn trên thân đều mang vết máu cùng chiến đấu qua dấu vết. Rất hiển nhiên không phải là bởi vì vận khí mới đi đến thành trung tâm quảng trường. Cái này khiến Vương Lương đối bọn hắn chi này đoàn đội ẩn, sinh ra mấy phần mong đợi. Hắn không có vội vã rời khỏi trực tiếp giữa, mà là tiếp tục yên tĩnh quan sát. Thành trung tâm quảng trường biên giới, hai chi đội ngũ, không hẹn mà gặp, các ngươi sao lại tới đây? Mục Tích một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Chí Viễn đám người. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Bạch Mục Dã trên thân. Nhìn lấy có chút chán nản Bạch Mục Dã, Mục Tích khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt khinh thường. Vạn Hùng nhìn lấy Cơ Thải Y, mỉm cười nói, không sai, vận khí tốt. Cơ Thải Y gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời một câu, trực tiếp thời gian mặt, lập tức nổ rồi. Hoa, đại mỹ nữ a, nữ sinh này là ai vậy? Rất ngạo kiều a. Làm sao nhìn thấy ta Hùng ca lãnh đạm, già đỡ như thế lớn. Tài trung học sinh a, có thể tại biến dị phó bản đánh tới thành trung tâm quảng trường. Đoán chừng cũng chỉ có tài trung người rồi. Lần này có ý tứ rồi. Bọn hắn là muốn tổ đội cùng một chỗ đẩy cuối cùng thủ hộ thú sao? Vạn Hùng không để ý đến trực tiếp giữa động tĩnh bên trong. Nhìn lấy Cơ Thải Y nói. Cùng một chỗ a. Cơ Thải in lung lay đầu. Các ngươi đánh các ngươi. Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua mấy người bên cạnh, Bảo Dương nhường cho bọn họ a. Quay đầu ta đền bù các ngươi. Lý Thu Phong cùng Phan Tương Văn cùng với Tư Không Phỉ Vân ba người. Đối Phạn Hùng tâm tư rất rõ ràng. Biến dị Bảo Dương lại thế nào có giá trị. Cũng không như Vạn Hùng hứa hẹn giá trị cao. Nếu như không phải Vạn Hùng, bọn hắn lúc trước phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên làm sao có thể thu hoạch được tên thứ 9 thành tích tốt. Cho nên ba người tất cả đều tùy ý gật gật đầu. Lý Thu Phong cười nói, một cái biến dị Bảo Dương mà thôi, đền bù cái gì? Phan Tương Văn cũng một mặt không quan trọng mà nói, đúng đấy, coi như cho tương lai chị dâu một cái quà ra mắt. Tư Không Phỉ Vân cười có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không nói cái gì. Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua Phan Tương Văn, chớ nói lung tung, mục đích trong lòng thật không thống khoái. Đều đã đánh tới đây, bằng vào chi này đoàn đội năng lực, thoái thác thủ hộ thú khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Bằng cái gì muốn tặng cho người khác a? Lão đại đội ngũ làm sao rồi? Chúng ta vẫn phải vì ngươi tán gái tính tiền hay sao? Nhưng hắn không nói gì. Vào lúc này mở miệng, khẳng định sẽ để cho Vạn Hùng trong lòng không thống khoái. Sau đó, Vạn Hùng nhìn hướng Cơ Thải Y. Các ngươi đánh, ta cho các ngươi lược trận. Cơ Thải Y hơi chút nhíu lại lông mày. Nàng rất không ưa thích loại cảm giác này. Đối Vạn Hùng, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữa nam nữ tình cảm. Vạn Hùng từ nhỏ đã rất ưu tú, cũng rất cố gắng, cơ hồ đem phần lớn thời gian đều dùng ở rồi huấn luyện trên. Cho nên giữa hai người gặp mặt đều rất ít, giao lưu thì càng ít. Đối Vạn Hùng, nàng liền ca ca cảm giác đều không có, chính là một cái bình thường bằng hữu mà thôi. Ta nghĩ muốn, cũng không cần ngươi đến cho. Cơ Thải Y bình tĩnh nhìn Vạn Hùng. Chúng ta từ một phương hướng khác đánh, các ngươi từ bên này đánh. Cuối cùng nếu như là chúng ta trước một bước đạt được Bảo Dương, đó là chúng ta năng lực. Nếu như là các ngươi, đó cũng là các ngươi năng lực. Vạn Hùng có chút bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Được, ngươi vui vẻ là được rồi. Vạn Hùng cười khổ lung lay đầu. Hắn không vui, Lý Thu Phong, Phan Tương Văn cũng không làm sao vui vẻ. Lão đại tán gái không thuận lợi a. Tư Không Phỉ Vân nói không nên lời là cảm giác gì. Nàng không muốn Vạn Hùng không vui, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng đồng dạng không hy vọng Vạn Hùng đuổi tới Cơ Thải Y. Đương nhiên, mục đích khẳng định là vui vẻ. Biến dị Bảo Dương là chúng ta. Hùng ta có phải hay không truy cầu nữ sinh kia à? Ai có thể nói cho ta? Nàng là ai? Có chút cuồng à? Trời ạ, tại sao ta cảm giác Hùng ca tựa như là bị cự tuyệt đây? Nữ sinh kia mặc dù xinh đẹp, nhưng rất ngạo khí à? Ta biết rõ nàng là ai? Nàng gọi Cơ Thải Y. Nàng cha, nguyên lai là Cơ gia tiểu công chúa. Trách không được. Hùng ca đừng khóc, ta nguyện ý cùng ngươi yêu đương. Ta hung so với nàng lớn. Hùng ca, chân trời nơi nào không cỏ thơm a? Ta mặc dù là nam sinh, nhưng ta có một khỏa yêu ngươi tâm a Hùng ca. Trực tiếp thời gian lập tức lại là một hồi khói đen chướng khí. Vạn Hùng kỳ thực rất muốn đóng rồi trực tiếp, sau đó đi trợ giúp Cơ Thải Y. Nhưng hắn biết rõ, nếu như loại thời điểm này hắn làm như vậy, chẳng những hạ giá, còn sẽ để ủng hộ hắn fan hâm mộ bất mãn, đồng thời cũng sẽ để mấy cái đồng đội không thoải mái. Tốt xấu hắn cũng là một cái danh nhân a. Được rồi, để cho nàng ăn chút đau khổ cũng tốt, luôn có một ngày nàng sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của ta. Liếm chó, mục tích khóe mắt dư quang liếc qua Vạn Hùng biểu lộ. Trong lòng cười lạnh, Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn đám người hướng lấy một phương hướng khác đi đến. Thành trung tâm quảng trường rất lớn, cùng hiện thực bên trong quảng trường khác biệt. Nơi này quảng trường trên có rất nhiều chướng ngại vật, dễ dàng cho ẩn tàng. cũng dễ dàng cho chiến đấu. Thế giới giả tưởng phó bản, mặt trong bất kỳ tràng cảnh đều là vì chiến đấu phục vụ. Cách xa vạn hùng những người kia về sau, Lưu Chí Viễn nhẹ giọng nói rằng, bọn hắn bên kia mở ra trực tiếp, mà lại ta cũng không hy vọng mục dã năng lực bại lộ quá sớm. Chúng ta hiện tại còn thừa xuống 4 tờ phù, 2 tấm nhanh nhẹn, 1 chương chậm chạp, 1 chương khống chế, đạt được phối một chút. Lưu Chí Viễn nói lấy, nhìn hướng Bạch Mục Dã. Mặt khác, nếu như không gạt được người khác, như vậy ta đề nghị, ngươi lấy phụ trợ là khống chế phù triện sư thân phận xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phụ trợ là khống chế phù triện sư. Bạch Mục Dã nhíu rồi nhíu mày sao? Đúng, ngươi sớm muộn là muốn biểu hiện ra một chút năng lực đến. Nhưng có thể giấu giếm một bộ phận, liền tận lực giấu giếm. Lưu Chí Viễn nghiêm túc nói rằng, ha ha, nếu là mục đích biết rõ ta Bạch ca như thế lợi hại, ngươi nói hắn có thể hay không càng ghen ghét Bạch ca. Đàn cốc ở một bên đậu đen rau muống. Được, ngươi là đội trưởng, nghe ngươi, đối đoàn đội tác chiến. Bạch Mục Dã cũng không sở trường. Hắn cũng hy vọng dùng thời gian ngắn nhất dung nhập vào đoàn đội bên trong đến. Như vậy, nghe theo đội trưởng chỉ huy, chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp đi làm mới là lựa chọn chính xác nhất. Bằng vào chúng ta năng lực, nghĩ muốn bình thường tiến lên đến Bảo Dương nơi đó, gần như không có khả năng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đám người, hơi xúc động nói rằng, nói thật, có thể đi đến này, đều đã đặc biệt ngoài ý muốn. Nếu như ở chỗ này từ bỏ, ta nghĩ mọi người trong nội tâm đều sẽ không cam lòng. Đám người gật đầu, đã đẩy lên thành trung tâm quảng trường. Không ai nguyện ý từ bỏ. Đàn cốc nói, nếu như không phải Bạch ca, chúng ta khẳng định không đến được nơi này. Là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Bạch Mục Dã, khiêm tốn, là ngươi cho rồi chúng ta tiếp tục nữa lòng tin. Tư Âm đỏ mặt nói rằng, nàng biết rõ chính mình kỳ thực mới là nhất thứ không dùng đến kia. Cho nên, nếu như chúng ta nghĩ muốn cầm Bảo Dương, cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Dạng này, nói không chừng chúng ta còn có mấy phần cơ hội. Lưu Chí Viễn nhìn lấy mọi người. Chờ một lúc, Đan Cốc cùng ta, hai người chúng ta, phụ trách đem quái dẫn đi. Đan Cốc ngươi có vấn đề hay không? Đan Cốc vẻ mặt cầu xin nói. Không có phù triện gia trì sao? Lưu Chí Viễn lung lay đầu. Không có. Đàn cốc một mặt nhức cả trứng biểu lộ, bất quá chợt tức, liền nghiến răng nghiến lợi nói, không có vấn đề, cùng lắm thì vừa chết, người chỉ có một lần chết, mụ nội nó, cầu phú quý trong nguy hiểm nha, chúng ta hôm nay đều đã xử lý một cái cấp 6 sinh linh rồi, chết một lần cũng đáng, nếu như có thể, liền tận lực sống sót, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật, coi như nơi này là thứ nguyên không gian. Đàn cốc gật gật đầu, yên tâm đi, ta có số. Thải Y, Lưu Chí Viễn nhìn hướng cơ Thải Y, trộm Bảo Dương nhiệm vụ liền dựa vào ngươi cùng Mục Dã rồi. Cơ Thải Y, yên tâm đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nghiêm túc chút. Lưu Chí Viễn nhìn lấy cơ Thải Y bộ dáng, nhịn không được thở dài, vị đại tiểu thư này cái gì cũng tốt, chính là này tính tình, rất dễ dàng xúc động, mà lại nàng từ sợi nhỏ kiện quá tốt, cái gì cũng không thiếu, cơ hồ không sao a đồ vật có thể nhấc lên hứng thú của nàng. Mục Dã, mấu chốt nhất người là ngươi. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, thời khắc mấu chốt, nhớ kỹ, là thời khắc mấu chốt. Người ít nhất phải đem một chương nhanh nhẹn phù triện đánh cho Thải Y. Nàng bản thân tốc độ chính là nhanh nhất. Thêm lên nhanh nhẹn phù triện, chúng ta có cơ hội thành công. Nhưng đến tột cùng cái gì thời điểm mới là thời khắc mấu chốt. Ta không có cách nào lâm tràng cho ngươi chỉ huy. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. có vừa mới đánh giết ác linh Bạch Tuộc lúc Bạch Mục Giã kinh diễm biểu hiện. Lưu Chí Viễn tin tưởng Bạch Mục Giã hiểu, áp lực có hơi lớn, nhưng ta tận lực, Bạch Mục Giã nói rằng, không thành công cũng không quan hệ. Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội tôi luyện. Lưu Chí Viễn vỗ vỗ Bạch Mục Giã bả vai, sau đó nói rằng, chậm chạp cùng khống chế. Một khi gặp được thủ hộ thú, ngươi liền không chút do dự ném ra. Sau đó đừng quản thải y rồi. Ném xong liền chạy. Lưu Chí Viễn cường điệu nói. Nhớ kỹ, thải y thành công vẫn là thất bại. Ngươi cũng không cần đi quản. Bởi vì không có rồi phù triện. Ngươi trừ rồi chạy trốn. Không có con đường thứ hai. Không có phù triện sư. Còn không như con cọp không răng. Không chạy chẳng khác nào là ở hố đồng đội rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Minh Bạch, Lưu Chí Viễn nhìn lấy cơ thải y. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không thành công, cũng không cần có bất cứ chút do dự nào. Đây không phải trò đùa. Ta là nghiêm túc, ngươi hiểu chưa? Cơ thải y gật gật đầu. Yên tâm đi, ta khẳng định không sống. Chết tư vị. Ngươi không phải không hưởng qua. Lưu Chí Viễn nhịn không được nói rồi một câu. Cơ thải y cười hắc hắc, sắc mặt lại là có chút trắng. Lúc này, Tư Âm một mặt ngốc manh mà hỏi. Đội trưởng, ta đây. Tư Âm, ngươi nhiệm vụ gian khổ nhất. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật. Tư Âm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt phảng phất có ánh sáng, dùng sức gật đầu. Ta làm gì à? Ngươi lưu tại nơi này. Tiếp ứng mọi người. Tư Âm, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.